Vô hạn khủng bố, chương 119, một người, hai người, ba người, góc truyện audio.com, tiền bạc không phải vạn năng nhưng trong 99% trường hợp tiền tuyệt đối là vô địch. Đây là nhận thức chung của mọi người, mà phe Trịnh Xá cũng chỉ mượn mị lực của đồng tiền đã dễ dàng kiếm được công văn đồng ý của chính quyền New York, tiếp theo thuê một ít luật sư cùng người các ngành nghề liên quan. Đến chiều cùng ngày họ đã thuê luôn cả quảng trường trung tâm New York, sau đó tiến hành thông báo tuyên truyền, cùng liên hệ tìm kiếm các tổ chức ban nhạc biểu diễn góp vui, đương nhiên cũng thể thiếu việc gửi giấy mời cho các nhân vật nổi tiếng khu vực thành phố và phụ cận. Tóm lại, đến cuối cùng mấy người Trịnh Xá lại cực kỳ nhàn hạ, mọi chuyện đều do đám nhân viên tổ chức chạy long tóc gáy đi lo liệu, đến cuối cùng cuộc triển lãm cổ vật Ai Cập này không ngờ làm rung động cả New York, rất nhiều nhân vật của công chúng không nhận được giấy mời thậm chí còn đến tận nơi xin. Bất đắc dĩ, đám nhân viên tổ chức chỉ có thể xin ý kiến nhóm Trịnh Xá, cuối cùng nhân được đồng ý quyết định buổi tối hôm tổ chức triển lãm sẽ có một tiệc rượu lớn, ngoài những người có tiếng tăm sẽ được vào trong quảng trường, dân chúng phổ thông cũng được phân phát rượu và thức ăn, dù sao thì tiền với nhóm Trịnh Xá chẳng qua cũng chỉ là một dãy số thôi. Không ngờ lại phát triển đến tận mức này, xem ra bây giờ chúng ta đâm lao thì phải theo lao thôi. Trịnh Xá đứng trên một tòa cao ốc cách xa quảng trường, lẩm bẩm, bên cạnh hắn chẳng có một ai. Sau khi Chiêm Lam sống lại, liên lạc giữa thành viên trong đội lại một lần nữa trở nên chặt chẽ dị thường. Chiêm Lam có hai kỹ năng tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên, cho dù thành viên trong đội ở chỗ nào trong thành phố cũng có thể dễ dàng tìm được. Hơn thế nữa, do có tâm linh tỏa liên, có thể giúp thành viên đoàn đội chia sẻ tầm nhìn cho nhau, thậm chí trực tiếp nói chuyện hoặc trao đổi chiến thuật. Tóm lại, hồi sinh Chiêm Lam trong nháy mắt đã biến cả đội thành một chỉnh thể, có tầm nhìn như nhau, tùy lúc có thể trao đổi. Thanh âm của Sở Hiên vang lên trong đầu hắn, nói. Cũng không hẳn là đâm lao thì phải theo lao, chuyện này cũng giống với dự tính của ta, về cơ bản vẫn nằm trong kế hoạch. Trịnh Xá trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, gạch nối, vậy nói rõ kế hoạch của ngươi đi, hôm đó ngươi vẫn chưa nói hết, kỳ thật muốn kéo mấy người O'Connell ra có rất nhiều biện pháp có thể tiến hành, thật sự không cần đem hai cuốn cổ thư quý giá ra, làm thế này gần như đánh bạc với một nửa số bảo bối của chúng ta. Hiện tại trong đội có 4 vật phẩm kịch bản, cuốn sách của thần Anubis, cuốn sách của thần gia, vòng tay của Anubis, ngọn giáo thần Osiris, long tinh cũng có thể coi là một nửa vật phẩm kịch bản, nhưng ngươi lại lấy ra mất một nửa. Sở Hiên ngắt lời hắn, nói, nếu chỉ để kéo mấy người O'Connell đến thì quả thật không cần hai cuốn cổ thư, nhưng nếu muốn hấp dẫn cả Imhotep đến thì sao? Lần trước ngươi nói Imhotep quyết định đưa nữ nhân của hắn cùng tới Mỹ, phải không? Tên xác ướp này có trực giác liên hệ với hai cuốn sách, nếu đặt trong nạp giới thì đương nhiên hắn không cảm nhận được, nhưng nếu lấy ra ngoài, rất có thể hắn sẽ tìm tới New York, đây chính là nguyên nhân ta đề nghị lấy hai cuốn cổ thư ra. Trịnh Xá ngẩn người, hắn ngơ ngẩn hỏi, tại sao lại muốn hấp dẫn và Imhotep lại, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tiêu diệt hắn một lần nữa? Cái này hơi quá đấy, hắn không trêu chọc gì tới chúng. Góc truyện audio.com Ta, hơn nữa cũng không đáng phải mạo hiểm tiêu diệt hắn, nếu như ngươi thật sự muốn làm như vậy thì ta từ chối đưa hai cuốn sách ra. Nói tới đây, giọng hắn đã bắt đầu nghiêm lại, thanh âm của Sở Hiên vẫn lạnh nhạt như trước, chờ Trịnh Xá dừng lại hắn mới nói. Không, không cần tiêu diệt hắn, hơn nữa còn là một nhân vật có sức chiến đấu mạnh như vậy, ngoài việc hy vọng tình tiết kịch bản lần này có thể được hắn trợ giúp còn một chuyện quan trọng khác mà ta đang cân nhắc. Ngươi nhớ cái đồng hồ có thể đưa nhân vật trong phim rời khỏi thế giới phim kinh dị không? Cần phải được nhân vật đó đồng ý mới có thể sử dụng, cũng tức là nhân vật trong phim càng mạnh mẽ thì càng khó đưa ra, hơn nữa trong các thế giới phim kinh dị nhân vật có thực lực mạnh thường lại là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta. Chính vì vậy, Imhotep chẳng những thực lực mạnh mà lại không phải mục tiêu của chúng ta, đồng thời hắn cũng không có gì quá quyến luyến với thế giới này, nếu như có thể tìm hắn rồi thương lượng chuyện này, đây là nguyên nhân ta muốn dùng hai cuốn cổ thư để dẫn dụ Imhotep tới. Đưa Imhotep về chủ thần không gian, ý nghĩ này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của Trịnh Xá, vì dù sao Imhotep cũng không phải người trong thế giới hiện thực tiến vào luân hồi phim kinh dị như bọn họ. Nhưng nếu như thật sự có thể đem gã tế tự bất tử này vào chủ thần không gian, vậy Trung Châu đội sẽ được tăng thêm một ma pháp sư bất tử, hắn còn có thể triệu hồi tượng nhân sư khổng lồ, mặc dù số lượng tối đa chỉ có 10 con, thua xa đội quân của thần Anubis, nhưng loại sinh vật bất tử khi cận chiến có thể hấp thu sinh mệnh người khác, hơn nữa còn có thể triệu hồi quái vật này mà đi theo đoàn đội, ý nghĩa thế nào cũng không cần phải nói. Trịnh Xá ngây ngốc đứng trên tầng cao ốc ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói. Đề nghị này cũng không tồi. Ta lập tức quay về thương lượng với mọi người một chuyến. Chiêm Lam, gọi cả Zero về. Nói đoạn, hắn từ trên tầng thượng bước tới, rơi thẳng xuống đất. Hạ xuống hơn 10 mét, Trịnh Xá đã lấy Goblin Glider từ trong túi không gian ra, sau đó bay về phía thành phố, bay khoảng mấy phút, hắn liền hạ xuống một con hẻm nhỏ, dù sao lúc này cũng đã tối, một chiếc ván trượt nho nhỏ bay trên trời hẳn là cũng không ai tình cờ trông thấy. Quả thật, với thị lực của người bình thường thì rất khó để thấy được glider bay qua với tốc độ cao, dù thấy cũng căn bản không biết đó là thứ gì, có lẽ còn tưởng là một đám rơi bay qua, nhưng nếu là kẻ có thị giác siêu việt người thường thì sao? Một nam nhân tóc nâu cực kỳ anh tuấn đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, hắn xuyên qua mấy nghìn mét nhìn về hướng này, trước ngực ôm một đứa né khoảng 2 tuổi. Trên mặt nam nhân không hề có chút tình cảm nào, sau lưng hắn, mấy bóng người nằm dưới đất từ từ đứng dậy, một số ống nhỏ từ cơ thể những người này rút về chỗ nam tử tóc nâu. Ẩn nấp đi, đừng để mặt trời chiếu vào. Đại triển lãm cổ vật truyền thuyết Ai Cập sao? Nam tử tóc nâu khẽ lẩm bẩm, mà sau lưng hắn, thân thể mấy người kia nhanh chóng phình lên, dần dần biến thành người khổng lồ cao đến 2 mét. Gạch nối, giống như ta đã phân tích, Imhotep và Ankh-Sonamun cũng không phải loại tốt đẹp gì, thực tế nếu phân tích từ góc độ người bình thường, bọn họ giống hệt mấy loại kẻ sâu trong truyện hay phim, tà ác, mạnh mẽ, mong muốn thống trị thế giới, xét theo góc độ nhân. Góc truyện audio.com, tính, bọn họ kỳ thật chỉ là hai người bình thường, giống với đại đa số người khác. Điểm này có thể thấy thường xuyên trong những tiểu thuyết huyền huyễn mà Vương Hiệp hay xem, một thiếu niên nhu nhược thường xuyên bị bắt nạt, một khi hắn có lực lượng, chuyện nghĩ tới đầu tiên tự nhiên là sức mạnh, quyền lực, mỹ nữ, dục vọng. Thực tế, mặc dù dùng vô số cách để che đậy cái bản chất này, nhưng người bình thường một khi đột nhiên có được sức mạnh, rất có thể so với người từ từ nỗ lực mới có được sức mạnh sẽ càng điên cuồng, càng đen tối hơn, bởi vì bọn họ không biết sự quý giá của sức mạnh cho nên chỉ nghĩ đến chuyện phát tiết, chỉ muốn có được quyền lực, mỹ nữ, dục vọng. Tương tự, Imhotep và Ankh-Sonamun cũng có thể coi là loại người như vậy. Sở Hiên ngồi trên ghế salon thản nhiên nói, nếu như gặp phải loại như vậy ta sẽ là người đầu tiên toàn lực giết chết họ, không cần biết trước khi có được sức mạnh, họ lương thiện thế nào, vô tội thế nào, chỉ cần xem cách hành sự của họ, sức mạnh càng lớn, nguy hại cho thế giới càng lớn, đương nhiên, tiền đề là ta và họ là người cũng một thế giới. Ở đây, Imhotep và người bình thường đột nhiên nhận được sức mạnh có khác biệt rất lớn, hắn trước khi có sức mạnh đã hưởng hết vinh hoa phú quý, hơn nữa địa vị cũng cao sang vô cùng cho nên hắn sẽ không để tâm tới quyền lực và tiền bạc. Cũng như vậy, sở dĩ hắn biến thành như bây giờ là vì hắn yêu Ankh-Sonamun nên nữ nhân và dục vọng cũng không phải thứ hắn truy cầu. Vì thế ta suy đoán rằng thứ hắn theo đuổi chỉ có thể là hai loại, một là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, sau đó thống trị toàn bộ thế giới, chuyện này có thể thấy được từ hành trình hắn đi tìm giết vua bọ cạp. Hai là hắn theo đuổi lực lượng mạnh mẽ vô cùng, sau đó hy vọng dùng lực lượng này để bảo hộ bản thân và Ankh-Sonamun, chuyện này có thể đại khái suy luận ra từ những chuyện hắn đã trải qua trước đây, chỉ có lực sức mạnh cường đại mới có thể bảo vệ chính mình và người mình yêu thương. Hai khả năng này là 50-50, cơ hội chúng ta đưa hắn về chủ thần không gian cũng chỉ có 50%. Trịnh Xá cười khổ nói, chỉ được một nửa đã đáng để chúng ta bỏ hai cuốn cổ thư ra sao? Ta thủy chung vẫn cảm thấy sử dụng cuốn sách của Amun ra là quá mạo hiểm, chỉ có điểm này là ta không tiếp thu được. Sở Hiên đầy đầy mắt kính, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Chỉ 50% là đáng để chúng ta đánh cược một lần. Phải biết rằng đội ngũ chúng ta đang đuổi theo cũng không ngừng tìm kiếm tình tiết kịch bản, không ngừng mạnh mẽ lên, nếu như cứ ôm suy nghĩ an toàn sống sót. Vậy căn bản không cần tốn hơn 1 vạn điểm thưởng và chi tiết kịch tình để tới đây. Lần này tới Mỹ tìm cách đưa Imhotep về chủ thần không gian, tìm kiếm di tích văn minh Maya cổ, hoàn thành tình tiết kịch bản, 3 cái này mới đáng giá hơn 1 vạn điểm thưởng, nếu không ngươi nghĩ ta mạo hiểm tới đây làm gì. Trịnh Xá khổ sở gãi gãi đầu, hắn thở dài nói. Hiểu rồi, nguy hiểm ngang bằng với phần thưởng, đúng không? Câu này ta nghe mãi rồi, nhưng ta vẫn không đồng ý sử dụng cuốn sách của Amun-Ra, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình ta mà còn là hy vọng hồi sinh lại các đồng đội. Phát tuyên bố đi, cuốn sách của Amun-Ra chỉ triển lãm trong ngày cuối cùng, trước lúc đó, chỉ cần trưng bày cuốn sách của thần Anubis là được. Sở Hiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Góc truyện audio.com đồng ý, mà Zero ở bên cạnh vẫn một mực yên lặng lại đột nhiên mở miệng. Lúc trước khi ngươi ở trên nóc cao ốc có một người ở cách đó rất xa một mực nhìn về phía ngươi. Cự ly giữa hai bên ít nhất cũng phải tới mấy nghìn mét, với thị lực của người bình thường hẳn là không thể nhìn thấy ngươi mới đúng, nhưng ánh mắt của hắn có vẻ luôn tập trung vào ngươi, hơn nữa khi ta nhìn về phía đó, hắn không ngờ lại giống như cảm thấy được nấp phía sau căn phòng nhỏ trên nóc để tránh tầm mắt của ta. Tất cả mọi người đều nhìn lại, Trịnh Xá vội vàng hỏi. L, chuyện xảy ra lúc nào? là lúc chúng ta đang quan sát quảng trường sao? Zero, lúc đó sao ngươi không liên lạc với chiêm lam? Không cần biết là dùng tinh thần lực tảo miêu tập trung vào kẻ đó hay dùng tâm linh tỏa liên kết nối chúng ta lại, tùy tiện chọn cái nào cũng được mà trời ạ, nói không chừng kẻ đó chính là Imhotep. Zero gãi gãi đầu, đáp, ta không biết liên lạc với chiêm lam thế nào, cũng không thuần thục với năng lực quét hình, có lẽ phải luyện tập thêm một chút mới có thể phối hợp tác chiến với các ngươi được. Trịnh Xá nhất thời trầm mặc, hắn chợt nhớ ra rằng những người ở đây đều chưa từng phối hợp chiến đấu với kỹ năng tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên của chiêm lam nên nhiều lúc bọn họ vẫn như cách cũ dựa vào thị lực bản thân tìm kiếm địch nhân, sau đó dùng ngôn ngữ thông báo tin tức, cứ như vậy kỹ năng của chiêm lam sẽ gần như chẳng có ý nghĩa gì hết, vì thế hắn lập tức hỏi. Chiêm lam, tinh thần lực tảo miêu của ngươi hẳn là có thể xác định được tất cả mấy người chúng ta trong chốc lát phải không? Chiêm lam gật đầu cười nói. Đương nhiên là không thành vấn đề, từ 50 người trở xuống ta có thể giám sát được toàn bộ, chỉ cần bọn họ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hoặc tinh thần lực chấn động rất lớn là ta có thể tùy lúc cảm giác được. Trịnh Xá gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ngươi tập trung tinh thần lực của tất cả thành viên trong đội lại đi, ngoài những chuyện riêng tư ra. Ngoài những chuyện này, khi bọn ta cần liên lạc sẽ không ngừng kêu gọi trong ý thức mà ngươi có thể căn cứ theo tình hình liên lạc với bất kỳ người nào. Trước tiên thử chuyển tình huống quét hình vào ý thức Zero, Bá Vương và Vương Hiệp đi. Chiêm Lam ngoan ngoãn gật đầu, tiếp theo nàng bao phủ toàn bộ New York trong phạm vi tinh thần lực tảo miêu, mà ba người Zero, Bá Vương, Vương Hiệp cũng đồng thời nhắm mắt lại, hẳn là đã nhận được thông tin Chiêm Lam truyền tới. Lúc này Trịnh Xá nhìn sang Sở Hiên, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy ngày mai bắt đầu cuộc triển lãm, ta sẽ đặt cuốn sách của thần gia vào trung tâm gian trưng bày, Bá Vương cùng Vương Hiệp phụ trách ở gần để bảo vệ, còn ta sẽ trà trộn trong đám người tùy lúc ngăn chặn Imhotep hoặc người khác. Zero ở xa tiến hành bắn tỉa, ngươi ở lại khách sạn này điều phối toàn cục, có vấn đề gì không? Sở Hiên yên lặng lắc đầu, đáp, không, ngươi sắp xếp rất thỏa đáng, cứ như kế hoạch chúng ta đã thảo luận, chỉ đợi tại đây 3 ngày, sau đó sẽ tới di tích Maya cổ. Đúng vậy, chỉ đợi 3 ngày. Sáng ngày thứ hai, xung quanh quảng trường người đông nghìn nghịt, mặc dù trước đó Trịnh Xá đã tốn không ít tiền thuê rất nhiều cảnh sát và bảo vệ, nhưng so với số dân tính bằng đơn vị hàng vạn này, hơn 100 cảnh sát và bảo vệ quả thật quá ít ỏi. Cũng còn khá là số người này đại đa số thuộc góc truyện audio.com, tầng lớp trung lưu nên văn hóa cũng không kém, tự giác xếp thành hàng dài bên ngoài quảng trường, chờ soát vé rồi mới vào trong, còn một số có thiếp mời có thể từ cửa bên đi vào trước, cứ như vậy, đối với cuộc triển lãm này cũng là một cách tuyên truyền hữu hiệu. Vẫn quá náo nhiệt, dù chúng ta không cố ý tới đây để làm triển lãm nhưng cứ thế này cảm giác không thể yên tâm được. Trịnh Xá đứng giữa đá bảo vệ nhìn ra ngoài, cả quảng trường đâu đâu cũng là người, một buổi triển lãm sao có thể chỉ trưng bày một cuốn sách chứ? Vì thế trước đó hắn cũng bỏ rất nhiều tiền thuê vô số hiện vật từ các bảo tàng khác trong thành phố, mà nhiều nơi vì muốn quảng cáo cho bản thân nên cũng CS mượn không ít hiện vật nổi tiếng, chính vì vậy cái triển lãm này càng lúc càng náo nhiệt, ở một số mặt thậm chí bắt đầu vượt quá sự khống chế của đám Trịnh Xá. Cho dù thế nào mọi người cũng phải kiên trì nhiệm vụ của bản thân, có thể hấp dẫn cả Imhotep và nhóm O'Connell tới thì càng tốt, dù không thu hút được họ thì cũng phải đảm bảo hai cuốn cổ thư không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Xá thông qua tâm linh tỏa liên trao đổi với những người còn lại, mà bản thân hắn cũng tập trung tinh thần chú ý quan sát xung quanh. Thời gian liên tục trôi qua, bận rộn như vậy suốt một ngày cuối cùng cũng đến buổi tối, mà tới đêm số người trên quảng trường lại càng lúc càng đông, bởi vì một số dân nghèo không có tiền xem triển lãm đều nhìn chằm chằm vào số rượu thịt miễn phí nên đã sớm tập trung xung quanh, sau khi đại bộ phận tầng lớp trung lưu rời đi, lượng người tập trung lại càng nhiều hơn. Cùng lúc đó, tại nhà ga New York, mấy người O'Connell cũng đã xuống xe lửa đi ra ngoài, bên cạnh họ vẫn có hai người, một nam một nữ mặc trường bào, nam là một tên đầu trọc anh tuấn, nữ là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vẻ mặt hai người cực kỳ ung dung thoải mái, không có chút nào trầm trọng như ba người kia. O'Connell thì thào nói, Imhotep, ngươi không nên coi thường con quái vật đó, hắn tuyệt đối không thua kém ngươi đâu. Người căn bản không thể tưởng tượng được những gì bọn ta đã chứng kiến trong thị trấn đó, bất kỳ ai bị hắn hút máu đều biến thành quái vật mạnh mẽ vô cùng, có thể một tay giơ lên một chiếc xe hơi, thậm chí có thể một quyền đánh sập căn phòng. Chuyện này còn chưa là gì, cái đáng sợ nhất chính là thân thể quái vật đó quả thật giống như là... Quả thật giống như là... Nguồn truyện, truyện phao, VN, Evelyn thấy chồng mình bí lời vội vàng nói. Giống như từng bộ phận trên thân thể hắn đều là sinh mạng có ý thức riêng, mạch máu của hắn có thể rời khỏi thân thể biến thành kim chậm, mức độ cứng rắn thậm chí có thể xuyên thủng vỏ xe hơi, tóc trên đầu cũng có thể chuyển động như rắn, từ tóc cũng hút được máu người. Lực lượng của hắn rất mạnh, tốc độ cũng cực nhanh, đáng sợ nhất chính là hắn có thể trong nháy mắt hạ thân nhiệt xuống mức cực thấp, chỉ cần ngươi chạm vào cơ thể hắn là lập tức bị đông thành băng vụn. Imhotep cười hắc hắc nói, nghe có vẻ là một quái vật rất lợi hại, nhưng hắn có thể không bị sa mạc biến thành xác khô sao? Ha ha ha, so với sinh vật này, ta có hứng thú với chiếc mặt nạ vàng kia hơn, có thể biến người đeo nó thành quỷ hút máu phải không? Các ngươi xác nhận trước khi đeo mặt nạ hắn là một ông già rất cao tuổi phải không? O'Connell gật đầu đáp, không sai, trước khi đeo mặt nạ hắn thật sự là một ông già hơn 60. Góc truyện audio.com, tuổi, nhưng sau khi đeo vào, rất nhiều châm vàng từ phía sau mặt nạ xuất hiện, đâm vào đầu hắn, sau đó hắn trở nên trẻ trung lạ thường, chỉ khoảng 18, đôi mươi. Imhotep nhìn Ang-Sunamun, cười nói, chỉ có một mình ta bất lão bất tử thì thật quá cô độc. Ang-Sunamun, nàng cũng có thể có sức mạnh siêu việt người thường, cũng có thể bất lão bất tử như ta. Có vui không? Đôi mắt quyến rũ của cô gái hơi sáng lên, nàng nhìn Imhotep mỉm cười, mà Imhotep thì vừa cười vừa nói. Chiếc mặt nạ này rất có thể là mặt nạ tiến hóa sinh vật bậc cuối có ghi trong thư tịch cổ. Ha ha, không ngờ rằng tới nơi này lại có thể phát hiện được chuyện thú vị như thế. Trí tò mò của Evelyn lập tức bị hấp dẫn, nàng vội vàng hỏi. Mặt nạ tiến hóa sinh vật bậc cuối, đó là thứ gì, là tên thật của mặt nạ vàng sao, tại sao lại lấy tên như vậy? Imhotep cười thản nhiên đáp, đây chỉ là cái tên thôi, trong những thứ lúc trước ta từng lưu trữ có rất nhiều văn tự điển tịch cổ đại, theo truyền thuyết trước đây loài người đã từng đạt tới văn minh rất cao. Ách là văn minh thật sự đấy, sinh mạng thể tiến hóa cao cấp trong số họ có thể tùy ý khống chế bản nguyên sinh mệnh của mình, biến hóa thành các loại sinh vật thậm chí là biến thành sinh vật giống như thần, mà sinh vật bậc cuối càng cao cấp hơn có thể khống chế vạn vật trong tự nhiên, ví dụ lửa, ánh sáng, gió, các loại, bọn họ đã là thần rồi. Mà theo ghi chép trong các văn tự điển tịch, chiếc mặt nạ vàng này có thể làm người ta biến thành sinh mạng thể cao cấp, chỉ cách sinh mạng thể bậc cuối một bước. Bất quá ghi chép có nói những thực thể do mặt nạ vàng tạo ra có chút vấn đề, mặc dù biến thành sinh mạng thể cao cấp nhưng không hoàn chỉnh, sợ ánh mặt trời, bị ánh nắng chiếu vào sẽ xong đời. Ta nghĩ thứ các ngươi gặp phải chính là loại này, không hổ là sinh mạng thể cao cấp, chỉ cách sinh vật bậc cuối một bước, ha ha ha. Imhotep nói xong, hắn đã nắm tay Ang-Sunamun bước nhanh tới trước, còn ba người O'Connell đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể yên lặng theo sau, nói theo phương diện nào đi nữa, hiện tại Imhotep chính là đồng minh lớn nhất của bọn họ, mặc dù cái đồng minh này cũng chẳng có chút đáng tin nào. Trong lúc này, Trịnh Xá đã thu hồi lại cuốn sách của thần Anubis, hắn cũng hòa vào đám người trên quảng trường ăn ăn uống uống, trái ngược đám nhân viên được thuê giờ lại giống như chủ nhân của buổi triển lãm, đi tới đi lui giữa đám người nổi tiếng, còn nhân vật chính trong số này thì lại trốn vào chỗ không ai quen biết, tự ăn tự uống. Bọn chúng chẳng qua là cần một cái cớ để mở tiệc rượu thôi, chúng ta vừa khéo trở thành cái cớ ấy, ha ha. Vương Hiệp nói với những người còn lại như thế. Một ngày yên ổn, nên đến cuối cùng Sở Hiên, Chiêm Lam, thậm chí cả Zero cũng tới chỗ quảng trường, dù sao ăn uống tại đây cũng rất tiện, hơn nữa cuốn sách của thần Anubis đã được thu lại, những thứ khác có bị đánh cắp cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì tới bọn họ cả. Bá Vương cầm cả một con gà quay, há mồm sơi nhồm nhoàm, tên thô lỗ này cũng chẳng biết cái gì gọi là ý tứ, vừa ăn gà quay vừa tu vodka ừng ực, bộ dạng rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi, mặc cho người xung quanh cau mày nhìn lại, hắn càng ăn càng tợn, vừa nhai vừa nói. Đám gia hỏa đó thật đáng ghét, muốn tổ chức thì tự đi mà làm, bây giờ cái triển lãm này rút cuộc lại biến thành của bọn chúng. Ha ha, mọi người cùng ăn đi, món gà quay, góc truyện audio.com, này mùi vị rất không tệ. Đang nói hắn lại với lấy đĩa bò bít tết trên bàn xé từng miếng cho vào mồm. Trịnh Xá chỉ nhìn bộ dạng hắn ăn đã cảm thấy no mất rồi, hắn bất đắc dĩ lấy chút salad lên ăn rồi nói. Ta vẫn không mê được thức ăn Tây, mùi vị đồ ăn chung vẫn đa dạng hơn, đặc biệt vị cay nồng của món tứ xuyên là tuyệt nhất. Chiêm Lam đứng bên cạnh cười hì hì nói. Vậy lúc về làm một nồi lẩu đi, ta có một người bạn ở Tứ Xuyên từng được xem cô ấy làm món này rồi, đến lúc về sẽ chuẩn bị cho mọi người một nồi lẩu thượng hạng. Lúc này tất cả coi như cũng thoải mái, Sở Hiên cắt nửa con cá hấp yên lặng ăn, thỉnh thoảng lại thấy hắn nhằn ra một chiếc xương cá. Tên này có vẻ không biết ăn cá như thế nào, chuyện này quả thật không phù hợp với trí tuệ mà hắn thể hiện, nhìn giống như một đứa trẻ con đang chăm chú ăn, nhất là bộ dạng liên tục nhằn xương cá ra. Trịnh Xá đang định đi lấy chút gì để uống, đột nhiên hắn dừng phát lại, vọt tới chắn trước mặt mọi người. Những người ở đây, Sở Hiên Vương Hiệp, Bá Vương, Zero, ngoài Chiêm Lam vốn chỉ là người bình thường, bốn người còn lại không ai là chưa từng trải qua sinh tử tồn vong, hơn nữa đều từng phối hợp chiến đấu với Trịnh Xá nên khi thấy hắn có động tác, bốn người lập tức vây lấy Chiêm Lam vào giữa, mà Vương Hiệp cùng Sở Hiên còn rút cả súng tiểu liên và súng lục ra. Có chuyện gì vậy, xung quanh có địch nhân sao? Sở Hiên lạnh lùng nhìn bốn phía, đồng thời hỏi Trịnh Xá. Đám nhân viện phục vụ xung quanh sáu người hơi sừng sốt rồi lập tức hét lên, đồng thời chạy ra xa, nhưng không ngờ đúng lúc này từ phía xa cũng có người hét lớn. Không, là ba hướng phía xa cùng có tiếng kêu thét, nhất thời cả quảng trường trở nên hỗn loạn, chỗ nào cũng thấy có người chạy loạn ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người bị dẫm đạp dưới đất. Mùi máu tươi, mùi máu rất nồng. Chiêm Lam quét hình bên kia xem đã có chuyện gì xảy ra. Trịnh Xá vẫn che chắn trước mặt mọi người, đồng thời hô lớn với Chiêm Lam. Chiêm Lam ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lát sau đã kỳ quái thì thào nói. Không thể nào, không thể cảm nhận được cái gì ở hướng đó. Phía ấy không có người nào, hoặc là sinh vật bên đó đã không còn sinh mạng nữa. Nàng còn đang nói, đám đông tại ba chỗ phát ra tiếng hét chói tai lúc trước đã tản hết ra, ở đó có ba người cao lớn, trời ạ, ba người đó không ngờ đang cắn xé mấy thi thể trên mặt đất, nhìn trang phục hẳn là đám nhân vật nổi tiếng lúc trước đang uống rượu đàm tiếu trong tiệc rượu, có nam có nữ, bọn họ lúc này đang bọ ba kẻ kia bầm thây, máu tươi, nội tạng vung vãi đầy đất. Đúng lúc này, một tên trong số đó đứng lên nhìn về phía nhóm Trịnh Xá, khuôn mặt người này đã hoàn toàn vặn vẹo, nhìn như một bức điêu khắc trừu tượng, vị trí mũi, mắt tai đã hoàn toàn biến đổi, mà cái mồm đang há ra trở nên to lớn dị thường, gần như chiếm hết 1/3 khuôn mặt. Trong cái mồm đó, răng nhọn lộ hết cả ra, trên từng chiếc răng còn lưu lại vết máu và xương thịt, bộ dạng vừa hung ác vừa kinh khủng. Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi lập tức lấy railgun và súng ngắm gao từ trong nạp giới ra, hắn khẽ nói với mấy người phía sau. Bọn chúng hẳn là sinh mạng thể đã đeo mặt nạ vàng, nhưng ta không nhận được bất kỳ thông báo tình tiết kịch bản nào của chủ thần, vì thế mặt nạ vàng có lẽ không phải tình tiết kịch. gocchuyenaudio.com Bản, không biết là chúng nó còn bao nhiêu đồng bọn nên nếu có thể tận lực tránh xung đột, Bá Vương, Zero, các ngươi trước tiên hộ tống Chiêm Lam và Sở Hiên về khách sạn, Vương Hiệp ngươi cùng ta đoạn hậu cho bọn họ, nếu cần thiết lát nữa ta sẽ để ngươi sử dụng bom. Đang lúc nói chuyện, tên cao lớn kia đã lao về phía mọi người, gần như đồng thời, tại cửa vào quảng trường lại truyền đến tiếng kêu khóc kinh khủng, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn, tóc màu nâu sáng đứng tại đó, trong lòng hắn đang ôm một bé trai khoảng 1-2 tuổi đang ngủ say. Mái tóc của tên thanh niên giống như tự có sinh mạng, không ngừng vũ động, mỗi người bị tóc đâm trúng lập tức ngã xuống, không lâu sau lại đứng dậy, rồi không cần biết hình dáng lúc trước như thế nào, tất cả bọn họ thân thể đều bắt bành trướng, đến khi kết thúc người nào cũng cao gần 2 mét, cơ bắp to phồng, khuôn mặt bắt đầu biến dạng kịch liệt trở thành quái vật kinh khủng giống như ba tên lúc trước. Tình tiết kịch bản ẩn trong thế giới The Mummy, giết sinh mạng thể cao cấp EZDC, bảo vệ Alex không chết và không biến thành zombie. Giết chết EZDC được một chi tiết kịch tình cấp B, 5.000 điểm thưởng, mỗi thành viên còn lại trong đội được một chi tiết kịch tình cấp C, 4.000 điểm thưởng, nếu Alex chết hoặc biến thành zombie cả đội bị trừ 10.000 điểm, không hạn chế thời gian. Mấy người Trịnh Xá liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều căng thẳng, đặc biệt là bốn người cùng trải qua trận chiến với cự long, đáy lòng càng lúc càng phát lạnh, gã tóc nâu da vàng trước mặt nhìn qua chẳng khác gì người bình thường này không ngờ lại có thực lực khủng tương đương với rồng. Cho dù tính cả khó khăn phải bảo vệ một người xa lạ thì uy hiếp của hắn đối với mọi người cũng tuyệt đối không thua kém nhiều so với rồng, đặc biệt là khoản phạt trừ 10.000 điểm tất cả mọi người kia lại càng ghê gớm, nói cách khác nếu người xa lạ kia chết đi, mọi người chỉ có thể ở lại cái thế giới này mấy chục ngày, sau đó có trở về chủ thần không gian hay không thì cũng chắc chắn phải chết. Alex là ai? Cái tên Alex này là ai? Sao đúng lúc này lại lòi ra một gã chẳng biết từ đâu tới này? Bá Vương hùng hổ chửi bới, đồng thời đưa railgun nhắm về phía gã thanh niên, nhưng hắn chưa kịp bóp cò Sở Hiên đã đột ngột đẩy nòng súng lên trời. Sở Hiên vuốt vuốt chỗ thái dương, nói, Alex, Alex, cái tên này. Chúng ta đang ở trong thế giới The Mummy, xét về thời gian là sau khi thế chiến thứ nhất kết thúc chuẩn bị bắt đầu lần hai tương đương với lúc mặt nạ quỷ hút máu trong Jojo Bizarre Adventure tới nước Mỹ theo nhân vật chính của hai tác phẩm này thì. Alex là con trai của O'Connell và Evelyn. Hiện tại nó được khoảng 1-2 tuổi, mọi người đưa mắt nhìn về phía đứa bé 1-2 tuổi đang ngủ trong lòng gã thanh niên, xem hình dạng và nước da của nó rõ ràng là một đứa bé da trắng. Nhìn rõ tất cả đột ngột thở hắt ra một hơi, Bá Vương lại càng đổ mồ hôi lạnh trong chốc lát vừa rồi nếu như hắn thật sự nổ súng, vậy kết quả chỉ có thể là... với uy lực của Railgun tuyệt đối sẽ biết thằng bé này thành mảnh vụn, khi đó mọi người sẽ cùng bị delete với hắn, trừng phạt chưa tận 10.000 điểm đó. Trịnh Xá thở ra một hơi, nói, cũng tốt, giải quyết luôn tình tiết kịch bản tại đây đi, mặc dù quái vật này tới hơi đột ngột nhưng mặt đối mặt chiến đấu vẫn tốt hơn là bị hắn đánh lén. Chiêm Lam, ghi nhớ dao động tinh thần lực của người này. Gocchuyenaudio.com, tùy lúc chuẩn bị tập trung vào hắn, vô luận thế nào cũng không được để hắn chạy thoát. Bá Vương tùy ý bắn zombie đi, nhớ kỹ phải bảo vệ tốt Chiêm Lam và Sở Hiên. Zero, ngươi tìm xem ở gần đây có địa điểm ngắm bắn nào không? Ta cần khả năng bắn tỉa chính xác của ngươi, dùng linh loại đạn bắn tan đầu cái sinh mạng thể cao cấp EZDC này, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Alex là được. Mọi người bắt đầu hành động đi. Thanh âm của Trịnh Xá vừa dứt, mọi người lập tức bắt đầu hành động, Bá Vương che chắn cho Chiêm Lam và Sở Hiên chạy ra ngoài quảng trường, cùng lúc đó, Chiêm Lam cũng quét hình toàn bộ khu vực rồi sử dụng tâm linh tỏa liên lần lượt kết nối ý thức ba người Trịnh Xá, Zero, Sở Hiên lại, mà cũng giống như con zombie, gã thanh niên tóc nâu này không ngờ không chịu ảnh hưởng của tinh thần lực Tào Miêu, phảng phất như là người chết, căn bản không có bất cứ dấu vết dao động tinh thần lực nào. Lúc này, tên zombie cao lớn chạy về phía Trịnh Xá đầu tiên đã cách hắn rất gần, tốc độ của nó không nhanh nhưng lực lượng lại rất mạnh, mỗi bước hạ xuống đều để lại một dấu chân mờ nhạt trên mặt đất, tiếp theo nó vọt lên cao hơn 3 mét từ giữa không trung lao xuống Trịnh Xá. Con zombie này đối với người thường tay không tấc sắt có lẽ là sinh vật cực kỳ đáng sợ, ít nhất chỉ sức mạnh cũng đủ đáng nát cả cơ thịt xương cốt một người bình thường, nhưng dù là sức mạnh hay tốc độ của nó cũng hoàn toàn không thể so sánh với Trịnh Xá. Trải qua khảo nghiệm từ vô số chiến trường sinh tử, không ngừng giãy giụa giữa làn danh sống chết, không ngừng hoán đổi lực lượng từ chủ thần, hơn nữa còn được tế bào cự long giúp gia tăng gấp bội, giờ phút này, Trịnh Xá sao phải sợ một con zombie còn con. Khi zombie còn cách Trịnh Xá khoảng 1 mét, một đạo kim quang đâm vào đầu nó, dễ dàng xuyên thẳng ra sau, chỉ thấy Trịnh Xá cầm một cây trường mâu màu vàng, chính là ngọn giáo của thần Osiris, cho dù không quán nhập nội lực và năng lượng vampire nhưng vẫn cực kỳ sắc nhọn, hơn nữa cộng thêm lực lượng của Trịnh Xá, cầm ngọn giáo dùng sức vung lên, trực tiếp ném con zombie to lớn về phía tên thanh niên ở phía xa. Gã thanh niên tóc nâu đang đi tới chỗ Trịnh Xá, hắn nhìn thấy con zombie khổng lồ bị ném đến nhưng vẫn không hề tránh né, tiếp tục đi tới. Chỉ thấy hắn đưa một tay hướng về phía con zombie, trực tiếp nắm lấy đầu nó, cũng không biết hắn làm thế nào, thân thể zombie bắt đầu đóng băng lại, sau mấy giây đã biến thành một tượng băng, gã thanh niên nhẹ nhàng vung tay, bức tượng rơi xuống đất vỡ tan. Gã thanh niên yên lặng bước tới phía Trịnh Xá, khi cách Trịnh Xá khoảng 20 mét, hắn lạnh lùng nói. Đưa mảnh vàng đó cho ta cảm nhận được mùi của nó trên người ngươi, chuyện khác ta không quan tâm, cũng đảm bảo đồng bọn của ngươi sẽ không bị giết. Trịnh Xá khẽ cười đáp. Đồng đội của ta dễ bị giết vậy sao? Ngươi cho dựa vào đám zombie biến dị này là giết được họ sao? Đúng là nực cười, đám zombie này so với T-Rex thì là cái quái gì? Vừa không chống được vũ khí viễn trình công nghệ cao, sức mạnh bất quá chỉ gấp 3-4 lần người bình thường, tốc độ cũng không tăng lên quá nhiều, chỉ tiếc là giết chúng nó không được thêm điểm, nếu không thì đúng là một đống điểm thường di động. Gã thanh niên tóc nâu không hiểu Trịnh Xá nói cái gì nhưng đại khái vẫn có thể biết được ý tứ của hắn, thẳng thừng cự tuyệt cùng khinh bỉ việc này. Gocchuyenaudio.com, khiến tên thanh niên nhíu mày, hắn tiến về phía Trịnh Xá, mái tóc dài cũng bắt đầu chuyển động giống như những con rắn có sinh mạng, chỉ cần đến gần Trịnh Xá là lập tức cắn tới. Trịnh Xá đứng yên không hề nhúc nhích, ngoài tự tin vào bản thân, tài cao mật lớn, tâm linh tỏa liên cũng truyền tới cho hắn một tin tức đặc biệt, tin tức này bảo hắn cứ đứng tại chỗ, chỉ cần gã thanh niên tóc nâu bước thêm một bước, bước thêm một bước. Đoàng, một tiếng nổ cực lớn vang lên, một viên đạn nhỏ dài trong nháy mắt đã xuyên qua đầu gã thanh niên, uy lực quá mạnh thoáng chốc đã đánh tan đầu hắn. Mà còn chưa dừng lại, viên đạn tiếp tục bắt thẳng ra ngoài, xuyên cắt đứt một ngọn đèn đường rồi mới đâm sầm xuống đất, để lại một hố sâu hoắm. Thanh âm của súng ngắm gao cuối cùng cũng đã lại vang lên. Cách chương.